A, mơ, mơ, con kiếm lại đứt một cái chân to, nó hóa thành luồng sáng săn biết chạy hướng tây, tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đã biến mất. Thần vượn màu trắng ba đầu sáu tay không đuổi theo. Thần vượn màu trắng ba đầu sáu tay lắc người, thân hình khổng lồ như ngọn núi bỗng nhiên thu nhỏ, lại trở về bộ dạng thư sinh áo xanh tuấn tú tuấn tú. Thư sinh áo xanh tuấn tú đứng trong không trung phất tay, ba cái chân to của yêu hoàng bị cắt đứt hóa thành luồng sáng bay vào tay hắn. Thư sinh áo xanh tuấn tú lắc người biến mất tại chỗ. Trời đêm vốn tràn ngập tiếng chiến đấu, yêu ma gào thét bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếng thú gầm như thủy triều xung quanh quắc thành tiếng mặt đất xung rinh trong khoảnh khắc rút đi. Nếu có ai đứng trên đài cao nhìn xuống sẽ thấy lấy quắc thành làm trung tâm, mấy ngàn vạn yêu ma cử thú vào lúc yêu hoàng bỏ trốn thì chúng cũng hoảng hốt thụt lùi, không dám ở lại lâu. Một cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh của nhân loại đủ đồ diệt mấy ngàn vạn yêu ma cấp thấp. Đây chính là sức uy hiếp của siêu cường giả. Qua một lúc sâu toàn quắc thành ầm ý tiếng hoan hô. Nhưng mọi người không còn thấy thư sinh áo xanh tuấn tú kia. Trong con hẻo không bóng người, Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ, võ tiên sinh mặt chữ điền liếc nhau, trong mắt tràn ngập vui mừng và rung động. Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ, võ tiên sinh mặt chữ điền nghĩ mà run, dòng điện chạy dọc sống lưng tê dại. Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ, võ tiên sinh mặt chữ điền nghĩ lại lúc trước bọn họ không biết sống cơm e, hơn e, tê, đi địa hồ khách sạn gây sự với thư sinh áo xanh tuấn tú đó. Đặc biệt là võ tiên sinh mặt chữ điền, gã còn muốn dùng kiếm thuật nhục nhã thư sinh áo xanh tuấn tú. Bây giờ xem ra lúc trước thư sinh áo xanh tuấn tú đánh nhau với võ tiên sinh mặt chữ điện là đùa chơi. Nếu hắn thi triển thần thông lúc quyết đấu với yêu hoàng thì có 1.000, 1.000 võ tiên sinh mặt chữ điện cũng không đủ một ngón tay thư sinh áo xanh tuấn tú nhìn. Trong bụng Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ đầy oán hận, định bụng sẽ nhờ vào lực lượng phủ thành chủ trả thù. Nhưng lúc này Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ sợ hãi bay mất ba hồn bảy vía, gã không ngờ lỡ khiêu khích siêu cường giả như vậy. Chỉ đứt một bàn tay mà còn sống sót đúng là mộ tổ tiên Chu Hoàng bốc khói. Đi, chuyện tối nay vĩnh viễn mục trong bụng của chúng ta. Võ tiên sinh mặt chữ điền nghĩ mà run, dìu Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ bay đi. Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ đã sợ không nói nên lời. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 748. Cố Tinh Nhi cảm thấy toàn thân buông lỏng có thể nhúc nhích. Cố Tinh Nhi xoay người nhìn Đinh Hạo mặc áo xanh cười tủm tỉm đứng sau lưng mình. Cố Tinh Nhi giật mình lắp bắp hỏi. Thư sinh ngốc, ngươi, ngươi vừa rồi, thật sự là ngươi. Lúc này nguyên địa hổ khách sạn vẫn im lặng, mọi người đều ngủ say. Địa hổ khách sạn bị lực lượng nào đó phủ lên ngăn cách mọi thanh âm bên ngoài nên khách trọ ngủ rất say, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Đinh Hảo mỉm cười nói, Cố cô nương, xin nàng hãy giữ bí mật chuyện hôm nay giúp ta. Cố Tinh Nhi gật đầu, giây sau bản năng hỏi. Ngươi lợi hại như vậy, tại sao không cho người ta biết? Đinh Hảo cười nói. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt nên ta không muốn người khác biết tung tích của mình. Cố Tinh Nhi lấy làm lạ hỏi. Nhưng mới rồi ngươi đã ra mặt, rất nhiều người trông thấy. Đinh Hảo lắc đầu, nói. Không sao, bọn họ không thấy mặt ta. Hai tên vừa rồi không dám nói lung tung, sau này có ai điều tra ra thì khi đó không cần giữ bí mật nữa. À, ngươi yên tâm, ta sẽ giấu luôn ca ca. Trong đầu Cố Tinh Nhi suy đoán rất nhiều điều kỳ lạ, nàng đứng trước mặt Đinh Hạo cảm thấy áp lực, không biết nên nói cái gì. Qua một lúc Cố Tinh Nhi giật mình, biểu tình cảnh giác hỏi. Ngươi lợi hại như vậy thế nhưng chịu hạ giá ẩn giấu trong thương đội tiêu cục của chúng ta, vì sao? Đinh Hảo lúc túng nói, à, chỉ là muốn cùng các ngươi đi kiếm châu, ta không quá sành đường. Ngươi lợi hại như vậy mà không biết đường đi kiếm châu. Cố Tinh Nhi không quá tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi không phải là người Bắc Vực? Hay ngươi là yêu ma biến thân? Chán Đinh Hảo nổi gân xanh, bất đắc dĩ than thắn thừa nhận. Nha đầu nghĩ lung tung gì vậy, ta chỉ bị mù đường. Cố Tinh Nhi ậm ừ nhưng biểu tình rõ ràng không tin. Không thể trách Cố Tinh Nhi, đổi lại là ai nếu nghe nói một siêu cường giả có thể ấn áp yêu hoàng là kẻ mù đường thì cũng thấy khó tin. Được rồi, cứ vậy đi, nàng hãy sớm đi nghỉ ngơi. Đinh Hảo xoay người vào phòng. Mắt Cố Tinh Nhi sáng rực nhìn bóng lưng Đinh Hảo. Tên thư sinh này thật sự là siêu cao thủ, vượt qua nàng dự đoán khoa trương nhất. Cố Tinh Nhi vốn tưởng loại tồn tại này cách cuộc sống của nàng rất xa xôi, như nhân vật thần thoại thấy đầu không thấy đuôi. Cố Tinh Nhi không ngờ nàng sẽ có dịp tiếp xúc với hắn gần như vậy. Phải rồi, nghe nói siêu cường giả đều là lão quái vật sơ o, nơ, ơ, o, nơ, môn ấy trăm năm, ngàn năm. Tên thư sinh thoạt trông trẻ tuổi khoảng 17-18 tuổi búng ra sữa, chắc không phải vì huyền công quá thâm sâu nên có thuật chú nhăn. Cố Tinh Nhi đứng trong sân yên tĩnh, suy nghĩ lung tung. Có thiếu nữ nào không hoài xuân? Tuy Cố Tinh Nhi kiêu ngạo, tự phụ, chưa từng khuất phục ai, ít khi để mắt đến nam nhân vây quanh mình suốt ngày. Nhưng lúc này, Cố Tinh Nhi không phát hiện trái tim như băng phong vạn năm đã rục rịch. Ngày thứ hai. Cái gì? Người đã rời khỏi Quắc Thành. Tuần sát sử tóc đen rậm vô cùng thất vọng. Một huyền xương thần về báo cáo. Đúng vậy, đại nhân, thuộc hạ điều tra tất cả người ở hướng đó. Trưởng quầy địa hồ khách sạn và khách trọ từng thấy một người bộ dạng thư sinh áo xanh tuấn tú, thuộc hạ dựa theo bọn họ miêu tả vẽ lại thấy rất giống với cao thủ kiếm thuật hôm qua. Nhưng mọi người kể thư sinh áo xanh tuấn tú kia không khác gì người bình thường, không giống như có võ công. Thư sinh áo xanh tuấn tú đi theo tiểu thương đội không có tên tuổi, nghe nói là đi kiếm châu. À, đi kiếm châu. Tuần sát sử tóc đen rậm nhận lấy bức tranh, nhìn kỹ càng trong đầu lóe lên một cái tên. Không lẽ tiểu sát tinh quậy tuyết châu trời long đất lở đã đến nơi châu? Nghe nói hắn và Liệt Thiên Kiếm Tôn có mối thù lớn, lần này đi kiếm châu chắc là gây sự. Tuổi khoảng 17-18, áo xanh kiếm thuật tinh tuyệt, ma sát bạch vượng. Không sai được. Nhìn các loại dấu hiệu thì chắc chắn là tiểu sát tinh kia. Thật nhỏ. Trước kia gã chỉ nghe tiếng, không ngờ người thật mạnh mẽ như vậy. Nhìn từ cuộc chiến đêm qua thì tiểu sát tinh chưa dùng vũ khí bí mật vậy mà giết đến tam khiếu yêu hoàng chạy trối chết. Có thể thấy thực lực thật của hắn trên cả truyền thuyết. Tuần sát sử tóc đen rậm thân hình vạm vỡ thầm tính toán có đắn đo. Tuần sát sử tóc đen rậm phải báo cáo chuyện này lên huyền xương thần cung ngay. Cuộc chiến hôm qua một mình Đinh Hảo cố gắng xoay chuyển, cứu được tòa Quắc Thành nổi danh ngàn năm là công đức lớn. Tuần sát sử tóc đen rậm không thể không báo cáo. Thưởng như thế nào thì tùy cao tầng huyền xương thần cung. Tuần sát sử tóc đen rậm nghe nói lai lịch bối cảnh của Đinh Hảo không đơn giản như mặt ngoài. Đinh Hồng Lệ là nhân vật như thế nào? Đồn rằng Đinh Hồng Lệ vì Đinh Hảo nên mới hạ giá đi Tuyết Châu làm tuần sát sử mấy ngày. Nội bộ huyền xương thần cung có nhiều người tin tức nhanh nhạy đều đoán Đinh Hảo và Đinh Hồng Lệ rất có thể là cùng huyết mạch. Nếu thật sự như vậy thì lai lịch của Đinh Hảo lớn khủng khiếp. Hiện giờ yêu tộc dục dịch, thế cục toàn Bắc Vực thậm chí là vô tận đại lục hỗn loạn, mỗi người đều suy tín hơn dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ lui cho mình. Tuần sát sử tóc đen rậm là tuần sát sử của huyền xương thần cung, không thể không sớm lên kế hoạch. Cái gì? đêm qua các ngươi đánh nhau với cường giả bí ẩn đó. Các ngươi đúng là... Thành chủ Quắc Thành ngồi bệt xuống ghế dựa lớn, lòng lạnh lẽo. Trước mặt thành chủ Quắc Thành là Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ quỳ dưới đất lạnh băng. Chỗ cổ tay Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ quấn băng vải trăng thấm máu đỏ ngày xưa gã kiêu căng, ngang ngược. Không ai bì nổi lúc này như bé ngoan vô hại, biểu tình hoảng hốt, không dám thở mạnh. Mới rồi Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ đã ngoan ngoãn báo cáo chuyện ngày hôm qua. Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ không dám che giấu điều gì, không dám thêm mắm giảm muối. Ai, mẫu thân của ngươi qua đời sớm, mấy năm nay ta một lòng kinh doanh Quắc Thành ít có thời gian dạy dỗ ngươi nên thấy áy náy với ngươi. Ngươi ỷ vào uy nghiêm phủ thành chủ muốn làm gì thì làm, trong thành ta cũng mắt mở mắt nhắm, không ngươi suýt chọc vào tai họa lớn như vậy. Đứt một bàn tay xem như một bài học, tuyệt đối đừng có ý đồ trả thù, không thì sẽ là tai họa ngập đầu. Đêm hôm qua thành chủ Quắc Thành đối đầu với Yêu Hoàng đã bị thương, nguyên khí chưa hồi phục, hiếm thấy dáng vẻ già nua. Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ quỳ dưới đất, thái độ chân thành không hề giả dối. Phụ thân, Hoàng Nhi biết sai rồi, Hoàng Nhi tuyệt đối không dám có ý nghĩ trả thù. Đao kiếm thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 749. Thành chủ Quắc Thành gật đầu, nói: nếu thật sự biết sai là tốt rồi, ngày sau nhớ kỹ bài học này. Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Nếu ngươi còn làm sằng làm bậy như trước kia rồi sẽ có ngày chọc vào người mà ta cũng không dám đụng vào, khi đó toàn phủ thành chủ hóa thành tro bụi. Ta sẽ tìm đại sư Minh Văn chú khí sư tạo một bàn tay sắt cho ngươi. Ngươi hãy ở trong hậu viện cấm túc một năm, thành thật hối hận tính tâm tu luyện đi. Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ thay đổi thái độ lúc trước ngang ngược, ngoan ngoãn vâng dạ. Thành chủ Quắc Thành nhìn nhi tử ngoan ngoãn nghe lời như một người khác, cùng thị vệ rời khỏi đại điện, gã vui mừng gật đầu. Mấy năm nay thành chủ Quắc Thành tự hỏi lòng chưa từng sơ sẩy trong quy u, nơ a. Lý Quắc Thành được dân chúng ủng hộ, chỉ có nhi tử không nghe lời là tâm bệnh của gã. Trải qua bài học lần này, nếu Chu Hoàng thiếu chủ phủ thành chủ có thể cải tà quy chính cũng là chuyện tốt. Thành chủ Quắc Thành nhìn hướng Võ Tiên Sinh mặt chữ điền. Thành chủ Quắc Thành trầm ngâm nói: Võ Tiên Sinh, ngươi ở trong phủ thành chủ của ta đã 10 năm rồi đúng không? Biểu tình Võ Tiên Sinh mặt chữ điền xua hổ vội khom người nói: khởi bẩm thành chủ, đã tròn 10 năm 10 tháng. Mấy năm nay thành chủ đối xử rất tốt với võ ta. Ai, lần này là võ ta lỗ mãng, suýt hại thiếu chủ tạo thành tử địch, gần như gây ra đại địch khủng bố cho phủ thành chủ. Võ ta không biết nói gì hơn, không còn mặt mũi ở lại Quắc Thành. Hôm nay ta thỉnh tội với thành chủ, hay là từ biệt. Thành chủ Quắc Thành xua tay cười nói: Võ Tiên Sinh đừng nói vậy. Mấy năm nay Võ Tiên Sinh ở Quắc Thành giết yêu ma, huấn luyện về đội công tích lấy lừng, là nhi tử không hiểu chuyện của ta liên lụy Võ Tiên Sinh. Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, Võ Tiên Sinh đừng tự trách. Huống chi vị siêu cường giả kia không khó xử Võ Tiên Sinh, đừng nói lại lời từ giã nữa, ta sẽ không đồng ý. Xin Võ Tiên Sinh ở lại phủ thành chủ giúp ta một tay. Võ Tiên Sinh mặt chữ điện từ chối một lúc cuối cùng vẫn ở lại. Trong lòng Võ Tiên Sinh mặt chữ điện rất biết hơn thành chủ Quắc Thành. Khi dư âm trong Quắc Thành còn chưa tán đi thì Đinh Hảo đã theo đà linh thương đội rời xa mấy chục vạn dặm. Sáng hôm nay đoàn người thông qua trận pháp truyền tống trận vực môn đi tới Bích Châu. Đây là châu vực đầy giấy cỏ cây trong mấy chục châu. Chuyện đêm hôm qua mãi đến hôm sau Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ tiêu đầu của Trừng Phong tiêu cục mới biết, hai người ngạc nhiên không ngờ mình ngủ say đến vậy.